Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt, bây giờ tụi con về nghỉ ngơi đi. Phía này có mặt tại đây giúp ta hành động. Mấy anh thanh niên sau khi được ông Bảy nhận lời thu làm đệ tử thì đều vui vẻ lắm. Họ quyết tâm sẽ phối hợp với nhau thật tốt để giúp ổng tiêu diệt con ma gia dưới khúc sông này. Về phần ông Bảy cũng lấy làm vinh dự khi được mấy người thanh niên chất phác thật thà muốn đi theo mình học nghệ. Ông vui vẻ trở về căn chòi, tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến thời khắc quan trọng. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Thoáng chốc, màn đêm đã phủ lên miệt sông nước một màu đen kỳ ảo. Mặt sông dưới ánh trăng nhìn như một ánh bạc trải dài, óng ánh. Những con sóng lăn tăn theo từng cơn gió nhẹ nhàng thổi cho con người ta thấy cái cảm giác thật yên bình, dễ chịu. Ba người thanh niên theo lời hẹn đã có mặt tại căn chòi của ông Bảy. Ba người cùng nhau ngồi uống trà đàm đạo đến tận giữa khuya. Thời khắc quan trọng đã đến. Ông Bảy kêu ba chàng thanh niên hãy sẵn sàng tinh thần đối đầu ma gia. Đoạn ông mặc lên người bộ áo dài khăn đóng màu nâu, tóc tai búi gọn gàng, tay cầm thất tinh kiếm. Tay kia cầm chắc đạo bùa mạnh nhất trong sư môn của ông, hiên ngang bước ra khỏi căn chòi. Bốn con người giữa đêm tối tĩnh mịch lặng lẽ chèo con đò ra giữa dòng sông âm u. Ông Bảy lấy trong người ra chiếc la bàn, đọc một câu chú. La bàn bắt đầu quay. Nó quay vòng vòng rồi chợt dừng lại chỉ về phía trước cách ông không xa. Cái la bàn như cảm nhận được tà khí mà rung lên dữ dội. Ông Bảy gật đầu ra hiệu cho mấy thanh niên. Lập tức một anh thanh niên tên Ba Huy lao mình xuống sông lặng mất hút. Ba người còn lại chèo đò vào gần bờ. Ông Bảy bày luôn một bàn lễ ở trên đò, ngồi đó và chờ đợi. Người thanh niên tên Ba Huy kia cứ thoải mái tự do bơi lội coi như không có gì, cốt là để dụ con ma gia lộ mặt. Về phần ông Bảy thì ông đã tác pháp giấu đi con đò. Ma gia sẽ không thể nhận ra được sự có mặt của ông và hai người thanh niên kia ở đây. Ba Huy bơi lội được một lúc thì quả nhiên xảy ra chuyện. Giữa dòng sông xuất hiện xoáy nước bất thường. Anh Ba Huy bị kéo vào giữa dòng nước xoáy, chới giới, cố sức thoát khỏi dòng nước xoáy nhưng không được. Cả thân hình của anh chìm nghiễm xuống giữa dòng sông lạnh lẽo. Hai người Tư Cò và Sáu Toàn không kìm được xúc động, xích hét lên. Hai người họ đã bắt đầu run sợ. Họ đã ý thức được cái thứ mình sắp phải đối diện nó là gì và nó mạnh mẽ ra sao. Ông Bảy ra hiệu im lặng tiếp tục quan sát. Chợt giữa dòng sông lại xuất hiện một thứ gì đó nổi lên. Đoạn nó giương tay bơi lõm bõm vào hướng chiếc đò. Ba người nhận ngay ra đó là anh Ba Huy. Vậy là anh chưa chết. Hai người kia thì mừng rơi nước mắt. Còn ông Bảy gần như đã biết trước sự việc, chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ. Anh Ba Huy bơi gần đến chiếc đò thì dường như đã kiệt sức. Đằng sau anh, dưới ánh trăng bàn bạc, có một thứ gì đó đang đuổi theo. Cái thứ này tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn cái cánh tay cùng với những móng sắc nhọn kia thì chắc hẳn nhân dạng nó cũng kinh khủng lắm. Nó không trồi hẳn lên trên mặt nước mà cứ nửa chìm nửa nổi đuổi theo anh Ba Huy. Anh Ba Huy còn cách con đò khoảng 10 mét. Chợt anh lấy hơi lặn xuống nước. Ông Bảy lập tức ra hiệu cho hai anh thanh niên kia cầm theo một sợi dây 5 màu đã được ông trì chú và tẩm máu chó mực lên đó. Mỗi người một đầu lao xuống sông. Ông Bảy đã cầm chắc cây kiếm trong tay, đứng ra giữa mũi đò mà chờ đợi. Chợt ông thấy mặt nước rung động dữ dội, rồi từ dưới nước trồi lên ba cái đầu, chính là ba anh thanh niên Tư Cò, Sáu Toàn và Ba Huy. Anh Tư Cò và Sáu Toàn đã dùng sợi dây 5 màu trói chặt lấy một thứ gì đó ở giữa, gắng sức kéo thật mạnh không để thứ kia chạy thoát. Còn anh Ba Huy vội tháo quả chuông ở thắt lưng ra quàng vào cổ cái thứ đang ngụp lặng kia, rồi anh lấy sức bơi lên đò. Anh đã mệt lả sau cuộc vật lộn. Hai người kia cũng gắng hết sức kéo cái thứ kia vào sát con đò. càng lại gần, nó càng vùng vẫy dữ dội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net